Chương 544 xuất quan. Ha ha, xem bộ dáng kinh ngạc của ngươi kìa. Tiểu Điêu biến đổi hình dáng con người, có chút xấu hổ khi thấy Lâm Động đang há mồm trợn mắt, nhịn không được cười nói. Cảm giác kinh ngạc sau một hồi dần biến mất, ánh mắt Lâm Động cực kỳ hiếu kỳ nhìn chăm chăm Tiểu Điêu, trong ánh mắt chợt hiện lên nụ cười cổ quái. Tiểu tử, người lộ biểu ý gì chứ? Điêu gia ta mặc dù trong Thiên Yêu tộc coi là thiếu niên, nhưng so với tuổi tác chắc chắn tiểu tử ngươi không thể sánh được. Gọi ta một tiếng Điêu gia ngươi cũng không chịu thiệt thòi. Nhìn nụ cười cổ quái của Lâm Động, Tiểu Điêu vội vàng nói. Lâm Động cười hắc hắc không hề để ý tới gã. Tiểu Điêu thấy vậy chợt tức giận trợn tròn mắt lên. Gã biết một khi lộ ra hình thái nhân loại, hình tượng đà mưu túc trí khó khăn lắm mới xây dựng được bao lâu nay, trước mặt Lâm Động bây giờ sụp đổ hoàn toàn. Xem ra ta đoán không sai. Lâm Động duỗi cái lưng mệt mỏi, cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt phiền muộn của Tiểu Điêu. Từ giọng nói của Tiểu Điêu, trong một số thời điểm hắn nhận ra Tiểu Điêu mặc dù từng trải vượt qua hắn rất nhiều lần, nhưng lại không có dáng vẻ giả nùa của lão nhân từng kinh qua sương gió. Hôm nay người đã phục hồi thân thể, tiếp sau định làm gì? Lời của Lâm Động chợt chuyển hướng rồi nói. Còn có thể làm cái gì? Vẫn như cũ, cùng người đi khắp bốn phương thôi. Dù cho hôm nay có khôi phục thân thể, nhưng muốn khôi phục hoàn toàn thực lực đỉnh phong cũng cần không ít thời gian. Tiểu Điêu nghĩ lườm Lâm Động rồi nói. Mà tiểu tướng ngươi đi đến đâu cũng gây ra phiền toái. Nếu đưa ra ta mà bỏ đi, không biết chừng mấy ngày sau phải quay lại nhặt xác ngươi đấy. Biết rõ giọng nói ngày thường của Tiểu Điêu cho nên Lâm Động không để ý. Nhìn khuôn mặt cái kẻ trước mặt có phần tuấn tú tả dị hơn cả hoàng tử Mặc Lăng Vương Triều Đại Viêm, trong lòng khoán chợt có cảm giác ấm áp. Hắn biết Tiểu Điêu không hề có ý định muốn từ biệt, là vì chưa yên tâm để hắn một mình lưu lạc ở Đông Huyền vực này. Môi khẽ mấp máy, Lâm Động giang bàn tay vỗ nhẹ vào vai Tiểu Điêu rồi nói khẽ. Huynh đệ, nhiều năm qua hai người quen biết đều là ở trong thời điểm khó khăn. Những năm tháng qua, tình cảm ấy rõ ràng trở nên vô cùng sâu sắc. Tiểu Điêu vội gạt tay Lâm Động ra, đầu lệch một bên, hùng hùng hổ hổ nói. Tiểu tử, người đừng tạo điệu bộ như vậy với ta được không? Buồn nôn muốn chết. Lâm Động cười cười, sau đó trầm ngâm nói. Chờ khi ra khỏi đây, về sau chỉ cần còn ở Đông Huyền vực, không đến đường cùng, thì ngươi đừng để lộ ra thân phận Thiên Yêu Điêu. Ta nghĩ với thủ đoạn của ngươi, lúc này dù là thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng nếu muốn che giấu thân phận có lẽ chẳng có thể mấy người có thể nhận ra. Thực lực Thiên Yêu Điêu đa số dựa vào thân thể vốn có kia, nếu như không sử dụng, thực lực của ta sẽ bị hao tổn không ít. Tiểu Điêu nhíu mày rồi nói. Thế còn tốt hơn gặp phải cái đám tông phái siêu cấp có thủ oán với Thiên Yêu Điêu tộc. Yên tâm đi, còn có ta và Tiểu Viêm, muốn bức chúng ta tới đường cùng không phải việc dễ dàng, Lâm Động lại nói. Nghe vậy Tiểu Điêu đành bất đắc dĩ gật đầu. Gã cũng hiểu, cho dù thực lực của gã lúc này có khôi phục lại được thực lực đỉnh phong, gã cũng không thể không kiêng dè gì ở Đông Huyền vực này, ở vùng đất bảo là rộng lớn này. Rõ ràng chỉ có những nhân vật thực lực vô cùng khủng khiếp, những tông phái siêu cấp có thể tồn tại tại vùng đất này có hàng trăm, hàng ngàn năm, chắc chắn không hề thua kém các tộc ở yêu vực. Thực lực đó không thể dùng ngôn từ mà diễn tả được. Thấy Tiểu Điêu gật đầu, Lâm Động mới là hài lòng. Đối với thù hận giữa Thiên Yêu Điêu và những tông phái siêu cấp Đông Huyền vực, hắn cũng không hứng thú tìm hiểu. Tiểu Điêu là huynh đệ của hắn, đây là điều duy nhất hắn quan tâm. Xem ra ngày sau muốn đi vào những tông phái siêu cấp cũng phải tìm chỗ không có thù hận với Thiên Yêu Điêu tộc, nếu không không thể tránh khỏi phiền phức. Trong lòng Lâm Động chợt lóe lên ý niệm này, đột nhiên nhớ lại lão nhân thần bí khi nãy. Lão chắc hẳn cũng là người của tông phái siêu cấp, hơn nữa dáng vẻ không có ân oán với Thiên Yêu Điêu tộc, chỉ là không biết lão thuộc tông phái siêu cấp nào, nếu không cũng là một lựa chọn không tệ. Đi thôi. Lắc đầu, Lâm Động bỏ hết những cái suy nghĩ ra khỏi đầu. Thời gian lưu lại ở nơi đây của hắn không ngắn. Có lẽ là chiến trường viễn cổ lúc này rất náo nhiệt, bởi vì kế tiếp chính là Bách Triều Đại Chiến thực sự. Trải qua sự lặng lẽ khổ luyện trong một năm trời, những cường giả khắp nơi bình thường vốn ẩn mình bắt đầu lộ ra thực lực, trở thành những nhân vật tiếng tăm vang dội ở chiến trường viễn cổ. sóng lớn cuốn cát đi. Nhân tài thực sự, cho dù có che giấu thế nào, tóm lại trong cuộc chiến kia đều là chỗ hết tài năng, chấn nhiếp thiên địa. Viễn cổ bí thược xưa lại lần nữa hiện lên trong tay Lâm Động, từng tia quang mang khẽ bắn ra. Sau đó không gian trước mặt hắn chợt tán phát ra những cỗ ba động kịch liệt, mơ hồ có thể thấy được một vùng xoáy không gian dần dần hình thành. Trong lúc vùng xoáy đang hình thành, ánh mắt Lâm Động quét qua nhìn vùng không gian này một lần nữa, có chút tiếc nuối nhìn đan hà đang chảy. Nơi này đối với cường giả niết bàn cảnh mà nói, thực sự vùng đất tuyệt vời để tu luyện. Chỉ có điều đáng tiếc hắn không thể lưu lại nơi này thêm nữa. Hơi có chút hoài cảm, Lâm Động cuối cùng không trì hoãn thêm, trần bước ra bước vào vòng xoáy không gian chậm rãi xoay tròn. Phía sau lưng hắn, Tiểu Điêu cũng nhanh chóng bước theo. Xuy. Ngay sau khi hai người bước vào vòng xoáy không gian, vòng xoáy nhanh chóng phóng đi, cuối cùng biến mất trong từng trận chấn động mạnh không gian. Vòng xoáy biến mất, vùng không gian phủ đầy bụi bặm ngàn năm nơi đây lần nữa trở nên tĩnh lặng. Những người hữu duyên lần sau có thể vào đây, nhưng khi đó hiển nhiên không có được kỳ ngộ như Lâm Động, đạt được chân truyền như Thành Trí nữa. Khi Lâm Động cùng Tiểu Điêu bước vào vòng xoáy rời Thanh Long Điện, trong một cái không gian khác, một bóng người to lớn đang ngồi trên một cái núi xác người biển máu, chậm chậm mở hai mắt đang nhắm. Trong khoảng khắc bóng người mở mắt, một cái màu sắc đỏ tươi tuôn ra dữ dội, một cái cỗ khí tức hung bạo vô hình như một cơn lốc từ cơ thể đó cuốn sạch ra. Loại khí tức đó của sự giết chóc hung lệ, sự hung bạo đáng sợ này đủ để khiến cho một vài người yêu bóng vía tâm thần run rẩy chấn động. Dưới hai mắt đỏ bừng đó, e rằng sức chiến đấu đã bị giảm đi ít nhiều. Bóng người ngồi khoanh chân cơ hồ như một người khổng lồ chính là Tiểu Viêm. Trên thân thể gã lúc này đã có những vết thương chằng chịt khó coi hiện lên. Khó có thể tưởng tượng nổi, trong vùng không gian này, gã đã trải qua sự chém giết bạo liệt, thậm chí tàn khốc tới mức nào. Ký tức hùng bạo cuồn cuộn bốc lên, huyết khí ngập trời lơ lửng trên đỉnh đầu Tiểu Viêm, mơ hồ phảng phất giống như là một cái đầu quang hổ cực lớn, màu đỏ như máu. Rống, quang hổ ngẩng lên trời gầm một tiếng, tiếng gầm sóng âm điên cuồng khuếch tán. Tiếng gầm này cực kỳ quỷ dị, mơ hồ có thể làm cho huyết nhục đều trở nên sôi sục. Phảng phất dưới tiếng gầm này, huyết nhục trong thân thể đều muốn phá tung ra ngoài. Tiểu Viêm lúc này đã biến thành một cái đầu hung vật, chỉ biết chém giết. Tiểu Viêm ngửa đầu, ánh mắt đỏ bừng, không hề có chút lưu tình nhìn quang hổ huyết sắc, sau đó miệng mở rộng ra, hấp lực dữ dội tuôn. Hút mạnh đầu quang hổ huyết sắc kia vào miệng, sau khi nuốt quang hổ sắc vào miệng, hào quang đỏ như máu của Tiểu Viêm chợt rõ lên. Rồi gã đứng dậy, ánh mắt đỏ thẫm nhìn không gian, cơ hồ cảm ứng gì đó sắc mặt trong mặt. Chỉ thoáng khoảng khắc như là thủy triều rút đi, hiện lên thần sắc vui mừng. Đại ca xuất quan rồi, sắc mặt Tiểu Viêm mừng rỡ lẩm bẩm nói. Bộ dáng này so với hình dáng vô tình lúc nãy là hai người hoàn toàn khác nhau. Thật gã bàn tay nắm chặt, viễn cổ bí thược cũng là chợt hiện. Sự tu luyện của gã ở đây vốn đã đạt đến cực hạn, sở dĩ không có chịu ra ngoài bởi vì muốn đợi tin tức của Lâm Động. Lâm Động lúc này xuất quan, gã đương nhiên cũng đã đến lúc phải đi. Tiểu Viêm vươn người ra, ánh mắt đảo quanh vùng không gian chiến trường bị máu tươi phủ đến mức thê thảm kia, sau đó nhìn thân thể ngang dọc toàn những vết thương, nhếch miệng cười, sau đó sải bước chân đến bước vào vùng không gian bên trong vòng xoáy. Cùng với sự biến mất của Tiểu Viêm ở vùng không gian này, những sát khí hung bạo lan tràn khắp chiến trường. Trong khoảng khắc mờ dần, cảnh tượng rõ ràng là do sát khí hung bạo khắp người Tiểu Viêm phát ra hiện giờ lan tỏa cả vùng chiến trường này. Suy, khi vòng xoáy không gian biến mất, ở vùng không gian cách đó không xa chợt vặn vẹo, một bóng giả nuôi hiện ra, chính là lão nhân lúc trước Lâm Động từng gặp. Lúc này ánh mắt của vị lão nhân thần bí nhìn nơi Tiểu Viêm biến mất, bàn tay khô gầy vuốt nhẹ tròm sâu, trong mắt toát lên vẻ kinh ngạc. Sát khí trong Bạch Hổ Điện nổi tiếng hung bạo, kẻ thường nếu như lấy được truyền thừa e rằng biến thành cỗ máy giết chóc chém giết. Không ngờ kẻ này có thể áp chế một cách hoàn hảo như vậy, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Nói tới đây, lão nhân thần bí cười lẩm bẩm, vị bằng hữu bên cạnh Lâm Động này xem ra không hề đơn giản. Bách triều đại chiến lần này có trò hay để coi rồi, không biết bọn hắn có thể tiến được tới mức nào. Bọn yêu nghiệt của các vương triều cao cấp kia cũng không phải loại dễ dàng thắng được. Lời nói kết thúc, lão nhân thần bí vung tay áo lên, lần nữa biến mất một cách quỷ dị. Chương 545 Vương Triều Đại Càn. Viễn cổ chi địa tòa thành mang tính biểu tượng cho cả địa vực Tây Bắc. Từ trước tới nay nhân khí ở đây rất cao. Hơn nữa, từ sau khi viễn cổ bí tàng xuất hiện, nhân khí lại càng tăng tới mức khủng bố. Thậm chí mấy tháng sau rồi mà nhân khí vẫn còn rất thịnh vượng. Thời gian viễn cổ bí tàng mở ra không ngắn, vì thế trong thời gian này liên tục có người bước vào bên trong, đương nhiên cũng có không ít người mừng rỡ đi ra. Nhìn những người có được thứ khiến kẻ khác ghen tị, không ít người cảm thấy gai mắt. Cộng với việc Bách Triều đại chiến ngày một tới gần, rất nhiều cường giả nôn nóng nâng cao thực lực. Vì thế về sau càng nhiều người vào viễn cổ bí tàng hơn. Từ đó dẫn tới lực lượng cường giả tới viễn cổ chi địa này ngày một nhiều. Thiên tài các vương triều cao cấp kéo đến chật ních cả viễn cổ chi địa. Người nhiều đương nhiên sự tranh đoạt càng nhiều, đó là đạo lý vạn cổ bất biến. Người nhiều, các bảo tàng chịu không nổi sự cản quét ghê gớm đó. Chỉ khoảng 2 tháng sau là đa số bảo tàng truyền thừa đều là bị lấy hết. Như vậy, có nghĩa là người tới sau đều là tay không trở về. Những người đến đây chẳng ai chịu về tay không, vì thế xuất hiện vấn đề. Không lấy được bảo bối thì cướp. Đây là lời thực lực vi tôn. Chỉ cần có đủ sức mạnh chẳng ai chỉ trích được gì. Những cái suy nghĩ đó dường như chỉ trong một đêm khiến cho cả viễn cổ chi địa trở nên hỗn loạn. Những người thu hoạch đầy ắp đi ra từ viễn cổ bí tàng chưa kịp thể hiện sự đắc ý, phát hiện vô số ánh mắt tham lam đang nhằm nhè nhìn mình. Khắp nơi trong tòa thành là những cuộc tranh giành cướp đoạt, quy mô nhỏ có lớn không thiếu. Dù sao thì ai cũng có thể biết, có được bảo tàng vẫn chưa phải thành công, vì có được bản lãnh thoát khỏi viễn cổ chi địa trước bao ánh mắt nhằm vào mình. Nơi đây không có thứ tự hay thân phận gì cả, chỉ có thực lực và lắm đống. Đương nhiên, bất luận là nơi hỗn loạn như thế nào thì cũng có sự phân biệt đẳng cấp giữa yếu và mạnh. Cho tới nay, sau một vài lần các thế lực thanh trừng lẫn nhau, những cái thế lực lúc trước xưng bá ở đây sớm đã bị đào thải. Đi trong tòa thành rộng lớn cổ xưa kia, khi ngẩng đầu lên chắc chắn nhìn thấy cái tòa đại điện kim sắc gây sự chú ý nhất trung tâm tòa thành. Hiện nay thế lực chiếm cứ tòa đại điện này đủ thực sự uy hiếp cho tất cả mọi người trong thành không dám ho he lựa lời. Bọn họ là vương triều, cũng không phải vương triều cao cấp mà là vương triều siêu cấp. Bốn chữ mang trong nó là một cái trọng lượng khiến người ta phải tái mặt. Trong đông huyền vực vương triều nhiều như sao trời, nhưng ai cũng biết trong đó một vài những vương triều vượt trội hẳn, đó là vương triều siêu cấp. Thực lực vương triều siêu cấp ra sao, các vương triều bình thường căn bản không so đếm được ở đông huyền vực. Nếu nói tông phái siêu cấp là vương giả thì vương triều siêu cấp chính là các tiểu bá chủ. Luận thực lực, tuy không bằng các tông phái siêu cấp, nhưng mà cũng không thể coi thường. Những thiên tài xuất thân từ các vương triều siêu cấp này không chỉ có thiên phú người thường khó lòng đạt nổi, khởi điểm của bọn họ người thường cũng không thể sánh được. Khi tiến vào viễn cổ chiến trường thì bọn họ là tầng tứ trên cùng. Từ góc độ nào mà nói thì việc họ lọt vào mắt các tông phái siêu cấp là chuyện chắc chắn không thể tranh cãi. Vì thế vương triều siêu cấp chính là thế lực mạnh nhất của chiến trường viễn cổ. Những nơi bọn họ xuất hiện, bất cứ vương triều nào cũng không dám đắc tội. Vốn dĩ trong địa vực Tây Bắc không có vương triều siêu cấp. Các vương triều siêu cấp trong viễn cổ chi địa cũng chỉ mới đến sau khi viễn cổ bí tàng xuất hiện. Có vẻ như bọn họ cố ý nhắm vào viễn cổ bí tàng. Nhưng mà điều khiến người ta nghi hoặc chính là sau khi vương triều siêu cấp đến viễn cổ chi địa, ngoài việc ra tay chiếm cứ tòa đại điện kim sắc viễn cổ này ra, cũng không hề cướp đoạt bảo bối như người ta vẫn tưởng, ngược lại vô cùng yên tĩnh, dường như đợi điều gì đó. Hành động đó khiến cho người ta nghi hoặc, nhưng rất nhanh có tin truyền ra, người của vương triều siêu cấp đúng là đợi vì viễn cổ bí tàng những bảo bối bình thường đương nhiên không lọt vào pháp nhãn bọn họ. Cái bọn họ cần là truyền thừa tứ đại huyền tông trong viễn cổ bí tàng. Theo tin truyền ra từ viễn cổ bí tàng, truyền thừa tứ đại huyền tông bị ba thế lực là Liễu Bạch, Diêm Sâm và Lâm Động lấy được. Điều đáng kinh ngạc nhất là Lâm Động thực lực yếu nhất độc chiếm đến hai truyền thừa một lượt. Sau khi tin này truyền ra, khiến cho người ta kinh ngạc hơn, đó là khi tranh đoạt truyền thừa, Lâm Động đánh bại ba vị bá chủ trước đó của địa vực Tây Bắc là Điền Chấn, Mục Thú và Tưởng Sơn cướp truyền thừa của đại huyền tông. Khi tin tức này được truyền đi, không biết có bao kẻ hừ mũi khinh thường. Nhưng khi ba người bọn Điền Trấn mặt mũi lem luốc, bộ dáng thảm hại đi ra từ viễn cầu bí tàng, vào khoảng khắc đó cả tòa thành như tĩnh lặng, không ít kẻ phải hít vào những cái hơi khí lạnh. Họ thực không thể ngờ được một người vương triều hạ cấp lại có sức mạnh khủng bố đến mức đó. Bất luận gây ra chấn động lớn tới mức nào cho cả địa vực Tây Bắc, nhưng mà bản thân Lâm Động từ đầu chí cuối không lộ diện, dường như đang luyện hóa truyền thừa Đại Huyền Tông. Sau khi biết mục tiêu vương triều siêu cấp tới viễn cổ chi địa, không nhiều thì ít, cũng có một số người mừng rỡ trước tai họa của kẻ khác. Bọn chúng muốn biết đối mặt với thủ đoạn đáng sợ thế này, Lâm Động vốn tạo lên nhiều kỳ tích, liệu có thể biểu hiện gì hơi khác người hay không. Một tháng trước, không gian trong viễn cổ điện xuất hiện dị thường, rồi trước sự chú ý của tòa thành, Liễu Bạch và bọn Diêm Sơn cùng xuất hiện. Sự xuất hiện này lập tức gây ra sự chú ý của vương triều siêu cấp trong đại điện kim sắc kia, đồng thời có cường giả vương triều siêu cấp hiện thân. Nhưng đáng tiếc trận đại chiến mà mọi người đợi không xảy ra, hai bên giao đấu một trận dường như e dè lẫn nhau, cuối cùng thua quân trở về. Không ít người cảm thấy kinh ngạc điều này, chỉ có những kẻ thông tin nhanh nhẹn mới biết. Tuy vương triều siêu cấp ngang ngược, nhưng phía sau Liễu Bạch Diêm Sâm cũng có bối cảnh không vừa. Tiết nghĩ sau khi vương triều siêu cấp tính toán kỹ lưỡng, cũng không muốn vì truyền thừa kia mà gây xung đột với các thế lực phía sau lưng bọn chúng. Nhiều người thất vọng vì kết quả này, nhưng sau đó tinh thần lại dâng cao vì bọn họ hiểu rằng tuy lần này không đánh nhau nhưng chắc chắn lần sau không dễ dàng như vậy. Bối cảnh Liễu Bạch và Diêm Sâm không tầm thường, nhưng Lâm Động tới từ vương triều hạ cấp, phía sau hắn chẳng có bất cứ vương triều siêu cấp nào đỡ lưng. Vì thế chỉ cần hắn dám lộ diện thì sẽ phải ngoan ngoãn giao truyền thừa ra, vì lần này đối phó với hắn là một vương triều siêu cấp. Trong chiến trường viễn cổ, uy nghiêm của vương triều siêu cấp không phải là người từ vương triều hạ cấp có thể khiêu khích. Dù hắn có tạo ra nhiều kỳ tích, nhưng thực lực của vương triều siêu cấp đủ để vùi lấp mọi kỳ tích. Vương triều Đại Càn, đó là vương triều siêu cấp tọa trấn viễn cổ điện, một cái tên khiến ai cũng phải run sợ. Tam vương, tứ tướng của vương triều Đại Càn đều là nhân vật hiển hách trong niết bàn bản. Thực lực bọn họ thực đến độ kinh người. Mọi người tọa trấn ở viễn cổ điện đợi Lâm Động xuất hiện chính là hai gã trong tứ tướng, hỏa tướng Trúc Thiên Hỏa và sơn tướng Mục Hoang. Hai nhân vật này từng trong một thời gian chấn động cả chiến trường viễn cổ, bọn họ mới là thiên tài thực sự trong chiến cổ này. Có rất nhiều người trong lòng đang chờ đợi, không biết cả thanh niên tới từ vương triều hạ cấp kia có tiếp tục gây được kỳ tích của mình trước những đại nhân vật này không, kỳ tích kết thúc hay là tiếp tục tỏa quang mang. Đáp án không lâu nữa sẽ có. Bên trong viễn cổ chi địa, gần như bất cứ ai đang nghĩ như vậy, lúc sau bỗng họ ngẩng lên nhìn vòng xoáy không gian bỗng xuất hiện trên bầu trời, nhất thời sững người. Vòng xoáy từ từ hình thành, một luồng sức mạnh cuồng bạo lan tỏa, hai đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi hiện. Khi ánh mắt đó nhìn thân ảnh đứng trước, đồng tử lập tức co lại, sau đó tiếng thét thất thanh, Lâm Động xuất hiện rồi. Chương 546, Hỏa tướng, Sơn tướng. Trong đại điện, những cái bức tường vàng xa xỉ mà uy nghiêm, một vài thân ảnh đang ngồi, không khí vô cùng xâm nghiêm. Phía trước đại điện là hai đạo thân ảnh đang ngồi trên vương tọa, từ trong thân thể tỏa ra cái thứ sức mạnh kinh người. Người ngồi bên trái mặc một bộ y phục màu đỏ, thậm chí mái tóc cũng đỏ rực, nhìn tựa như ngọn lửa đang cháy vậy. Trong tay hắn là hai viên ngọc đỏ đang chuyển động, gương mặt đầy vẻ bất cần, tư thái uể oải, nhìn bộ dạng đó rất không thích hợp với không khí xâm nghiêm kia, nhưng lại chẳng ai dám lên tiếng. Bên phải quán là một kẻ áo xám dáng người cao lớn, gương mặt không chút biểu cảm, cả người ngồi trên tựa như ngọn núi uy nghiêm sừng sững. Điền Trấn, chúng ta đợi đây gần 2 tháng rồi, Bách Triều đại chiến cũng sắp bắt đầu, người cũng biết chúng ta không có nhiều thời gian lãng phí đâu. Kẻ dáng người to lớn nhìn thân ảnh đang đứng giữa đại điện, giọng nói vang lên khắp. Ở trung tâm đại điện là thân ảnh không hề xa lạ, chính là gã Điền Trấn vốn có ân oán với Lâm Động. Chỉ có điều kẻ đã từng là bá chủ của khu vực Tây Bắc, giờ lại có vẻ khúm núm trước mặt hai người kia. Mục Hoàng đại ca, tên Lâm Động đó chắc chắn cũng biết tin hai người tới đây, vì thế cố tình trốn tránh. Nếu chúng ta rút trước, chưa biết chừng chúng ý của hắn, như thế đợi công tòi trong 2 tháng qua. Điền Trấn cười lịnh nọt vội nói, ta cũng biết Mục Hoàng đại ca và Thiên Hỏa đại ca muốn chuẩn bị cho Bách Triều đại chiến sắp tới, nhưng nếu giải quyết được tên Lâm Động kia, hai bộ truyền thừa của hắn thuộc về hai vị đại ca, đến lúc đó chắc chắn thực lực đại tăng, cũng có thêm một chút thủ đoạn nghênh đón Bách Triều đại chiến. Điền Chấn ăn nói không tệ. Hơn nữa, hắn hiểu được thứ gì đó có thể khiến cho hai nhân vật đỉnh cao dao động. Vì thế, khi hắn dứt lời, ngay cả gã nam tử hồng bào kia cũng phải dừng hai viên ngọc đang chuyển động trong tay, nhìn Điền Chấn cười nói: "Người cũng biết cách ăn nói nhỉ? Nhưng người nói không sai, đã đợi 2 tháng rồi thì thêm mấy ngày nữa chả là gì." Nói xong hắn vươn vai: "Hơn nữa ta cũng thực muốn gặp nhân vật đánh bại cả 3 vị bá chủ địa vực Tây Bắc bọn ngươi. Thời gian gần đây ta cũng nghe nói xuất hiện không ít kẻ kiệt xuất khắp nơi, nhưng mà đáng tiếc ta gặp được lại quá ít. Vương triều đại càn của Trúc Thiên Hoàng có nguồn lực lượng vô cùng hùng hậu, tuy có một số người may mắn có được bảo tàng mà một bước lên trời, nhưng trước mặt Trúc Thiên Hoàng chả là gì cả. Gần đây hắn đã gặp không ít nhân tài mới hiện, nhưng mà cuối cùng tất cả là mất mạng trong tay hắn. Thiên Hỏa đại ca, quả thực Lâm Động rất khó đối phó, nếu không phải thông tin hoàn toàn chính xác ta cũng không tin hắn là người vương triều hạ cấp." Điển Chấn nghiêm túc rồi nói: "Vậy sao? Vậy thì càng phải gặp." Trúc Thiên Hỏa nhếch mép cười, nhìn nụ cười của đó, toàn thân Điển Chấn lạnh toát không dám nói thêm gì. Hắn biết nhìn Trúc Thiên Hỏa có vẻ là bất cần đời, nhưng thực ra rất tinh quái. Hơn nữa, hắn ghét nhất là những kẻ dựa vào bảo tàng truyền thừa một bước lên trời. Hừm, Mục Hoàng lấy giờ ngồi trên vương tọa, thân thể lớn bỗng nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn bầu trời bên ngoài đại điện, khóe miệng giận nhếch. Hình như con mồi xuất hiện rồi. Cùng lúc đó Trúc Thiên Hỏa khựng lại, nụ cười hiện lên vẻ thích thú. Hắn đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, từng bước chân của hắn, nguyên lực hùng hồn trào dâng như hồng thủy. Kẻ câu lớn kia cuối cùng cũng đứng dậy theo sau. Cuối cùng cũng chịu hiện thân rồi sao? Nhìn bóng hai kẻ kia, Điền Chấn lập tức hiểu ra, nụ cười hung tàn hiện trên miệng. Hắn muốn xem Lâm Động rốt cuộc ngông cuồng được như trước hay không. Chỉ cần nghĩ bộ dáng thảm hại của Lâm Động là Điền Chấn lại thấy thích thú. Hắn cũng nhanh chóng đi theo, biết rằng từ nay kỳ tích Lâm Động sẽ kết thúc. Cả viễn cổ chi địa đều là xáo động vì vòng xoáy không gian bỗng xuất hiện, vô số ánh mắt đủ một loại cảm xúc đều nhìn chằm chằm vào nó. Những ánh mắt đó đầy sự hiếu kỳ, thèm muốn và cười trước nỗi đau khổ của người khác. Vì họ đều biết người xuất hiện từ bên trong đó là ai, họ cũng biết sắp tới hắn gặp chuyện gì. Rất nhiều người ở viễn cổ chi địa đều đợi Lâm Động tới. Trước bao ánh mắt chăm chú, vòng xoáy dần đứng yên, hai đạo thân ảnh dần hiện trong ánh mắt tất cả mọi người. Khoảng khắc cả tòa thành lặng yên như tờ, không khí cổ quái trong thành khiến cho hai người mới bước ra khựng lại một chút. Lâm Động nhíu mày, trên gương mặt tuấn mỹ tiểu điêu hiện lên nụ cười sung sướng khi gặp người khác gặp họa. Xem ra người đầu cũng gặp rắc rối. Lâm Động không để ý đến sự châm chọc của tiểu điêu, cúi nhìn đám người phía dưới, ánh mắt trầm bình tĩnh lại. Hình như còn bị nhằm vào. Truyền thừa tứ đại huyền tông có 4 cái, người và tiểu viêm có được 2 cái trong số đó. Kẻ khác không ghen tức mới là lạ. Hơn nữa người không có bối cảnh như bọn Liễu Bạch Diêm Sâm, không nhằm vào ngươi chẳng phải quá ngốc sao? Tiểu điêu nói: "Chỉ là không biết lần này kẻ muốn nhằm vào ta là thần thánh phương nào." Lâm Động cười cười, tuy miệng hỏi vậy nhưng ánh mắt nhìn về phía đại điện kim sắc nổi bật nhất tòa thành kia. Hắn có thể cảm nhận được 2 luồng khí tức vô cùng hùng hồn phát ra từ đó. Thứ khí tức này mạnh hơn cả cường giả tam nguyên niết bàn bình thường. Cả hai dường như có tư cách xung kích niết bàn kiếp lần 4. Thực lực không tệ, ta nghĩ có lẽ là nhân vật nằm trong niết bàn bảng. Tiểu điêu cười, trên khuôn mặt lại chẳng có chút nghiêm túc nào. Hồi phục được thân thể tới mức hiện nay, bá khí trời sinh thiên yêu điêu tộc xuất hiện trong hắn. Dù Lâm Động cấm thì nếu là chỉ đối phó bọn người kia cũng không khó khăn cho lắm. Đúng là đại nhân vật rồi, Lâm Động gật đầu. Nhân vật như vậy có tư cách tiến vào niết bàn bảng. Gặp chúng trước khi vào viễn cổ bí tàng, có lẽ hắn tạm thời tránh đi. Nhưng là lúc này thì hai người Lâm Động lơ lửng trên không, nhìn nhau cười không hề có ý định bỏ đi ngay. Điều này khiến không ít người trong thành nhướng mày rồi cười lạnh. Nếu hai bọn chúng biết nhân vật đối mặt với mình là ai chắc chắn không tốt như vậy. Hà hà, đại địch đang tới mà vẫn cười như vậy, khí phách hai vị khiến cho ta bất ngờ đấy. Khi tất cả ánh mắt nhìn chăm chú thân ảnh trên không, một giọng cười vang lên. Tất cả mọi người nhìn thấy hai thân ảnh bước từng bước trên không tiến đến phía này. Hai kẻ xuất hiện trong tòa thành trở nên sao động, rõ ràng là danh tiếng của chúng với những người kia mà nói là như sấm rền bên tai. Lâm Đậm nhìn lại, phía trước có người mặc áo đỏ, tóc đỏ, rất gầy chú ý. Trên khuôn mặt lại là nụ cười thích thú. Phía sau là một kẻ cao lớn, nét mặt lạnh lùng, rất có khí thế. Trúc Thiên Hỏa nghiêng đầu nhìn Lâm Động cười. Vương triều đại càn, hỏa tướng Trúc Thiên Hỏa, sơn tướng Mục Hoang. Giọng nói kẻ kia rền vang như sấm. Vương triều đại viêm, Lâm Động. Lam Động Lạc như không biết đến thái độ khí thế hai kẻ kia. Bọn ta chờ ngươi rất lâu rồi. Trúc Thiên Hỏa cười nhiệt tình, hắn nhìn Lam Động nghiêm túc nói, ta đã rất thích truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông, người hãy giao cho chúng ta thế nào? Lam Động ngoảnh ra nhìn Tiểu Điêu cười, hình như còn ngông cuồng cả hơn cả ta nữa. Lam Động lắc lắc đầu nhìn Trúc Thiên Hỏa, ngữ khí cũng có nghiêm túc. Sợ người quay người lại lập tức, ta không để tâm thái độ của người, người thấy sao? Trúc Thiên Hỏa gãi mũi, nụ cười rất tươi nhưng ánh mắt thì tối sầm. Người nói xem. Bảo đại ca ta, bảo các người cút. Không gian sau lưng Lam Động lần nữa toát ra luồng xoáy không gian, xuất hiện một cái luồng khí sắc hùng sát trào dâng mãnh liệt, khoảng khắc đó trời đất dường như đỏ rực. Từ trong xoáy không gian, giọng nói chậm đục vọng tới từ cõi âm, sát khí tỏa ra khiến không ít kẻ phải tái mặt.